Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 cưỡng chế ái. Không thể không nói, Trương Thẩm nói kia một viên thuốc chỉ cảm ăn xong lúc sau hiệu quả quả nhiên cực linh. Hơn nữa Hoắc Vũ bản thân thân thể đáy hảo, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm nàng cũng đã hạ sốt. Đầu không hôn mê, thân thể cũng nhẹ nhàng, toàn thân sức lực đều đã trở lại. Cảm giác thật là bổng bổng. Một hạ sốt, Hoắc Vũ bụng liền lập tức bắt đầu ục ục mà kêu. Rốt cuộc một ngày nhiều thời giờ, nàng tổng cộng chỉ uống lên 2 chén cháo, đã sớm đã tiêu hóa hết. Hiện tại một khôi phục sức sống, nàng bụng liền bắt đầu kháng nghị. Tưởng tượng đến rạng sáng 2 điểm, động tác vụng về, thả vẻ mặt không thói quen mà một ngụm uy nàng uống cháo Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Vũ một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng. Cũng may lúc này Hoắc Dữ Sâm đã trở về phòng nghỉ ngơi, không có đãi ở chỗ này, bằng không nếu là biết nàng vì cái gì mà cười nói, phỏng chừng hắn muốn mặt như đáy nồi. Bất quá rạng sáng khi Hoắc Dữ Sâm thật là đại đại ra ngoài Hoắc Vũ dự kiến, làm nũng chơi xấu hiệu quả cũng so trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Hoắc Vũ mạc danh nghĩ đến khi còn nhỏ đọc quá một cái chuyện cổ tích, Tiểu Mã Qua Sông, đồng dạng một cái hà, đối sóc mà nói thủy rất sâu, chết đuối quá nó đồng bạn. Đối lão ngưu mà nói, thủy lại thiển thực, chỉ có thể không qua cẳng chân. Nước sông là thâm là thiển, chỉ có Tiểu Mã chính mình thử một lần mới có thể đủ biết. Đạo lý này đồng dạng có thể áp dụng ở nhân tế quan hệ chung. Một người rốt cuộc được không, không thể đủ chỉ nghe người khác phiến diện chi từ, còn phải chính mình tiếp xúc lúc sau lại hạ phán đoán. Ở rạng sáng phía trước, Hoắc Vũ trong lòng đối với ôm đùi là thật sự một chút đế đều không có. Nàng cảm thấy Hoắc Dữ Sâm làm người quá mức với cao lãnh, không hảo tiếp cận. Nhưng là rạng sáng lúc sau, nàng có chút chuyển biến ý tưởng, nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại nhẫn đại tính tình uy nàng uống cháo Hoắc Dữ Sâm. Nàng thế nhưng cảm thấy hắn thực đáng yêu. Đúng vậy, chính là đáng yêu. Rõ ràng Hoắc Dữ Sâm hẳn là cùng đáng yêu cái này từ cách biệt. Hắn mặt bộ hình dáng thâm thúy, đầu đinh cùng hắn trên người có chứa lực lượng cảm cơ bắp đường cong, không một không trương hiển hắn nam nhân vị. Hơn nữa một đôi thon dài hữu lực chân dài, quả thực chính là hành tẩu hormone, toàn thân đều ở tản ra không gì sánh kịp mà mị lực. Người khác nhất định không có nhìn đến quá hắn khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy bất đắc dĩ rồi lại không thể không nại hạ tính tình đáng yêu bộ dáng. Hoắc Vũ đầy trời hồ mà nghĩ thời điểm, Trương Thẩm gõ cửa đi đến. Nàng nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, quan tâm nói, thiêu lui sao? Hoắc Vũ ngồi ở trên giường, mỹ nhân sơ tỉnh khi nhất động lòng người. Nàng một đầu cặp eo tóc dài có chút hỗn độn, mang theo một chút lười biếng mỹ. Nghe được Trương Thẩm nói, nàng gật gật đầu, hạ sốt. Một chút đều không khó chịu, Trương Thẩm cười một cái. Yên tâm, vậy là tốt rồi. Hoắc Vũ trong mắt xoay hạ, đôi tay đáp ở chính mình hồng nhạt chăn thượng, hỏi, Trương Thẩm, ca ca đi lên sao? Ân, đại thiếu buổi tối giống như không nghỉ ngơi tốt, cũng vừa mới khởi. Hoắc Vũ tối hôm qua uống xong cháo đã rạng sáng 2 giờ rưỡi, tiêu hóa trong chốc lát mới lại nằm xuống. Bởi vì ngủ nhiều, nàng lăn qua lộn lại trong chốc lát mới lại ngủ. Chờ nàng ngủ lúc sau, Hoắc Dữ Sâm mới rời đi. Khi đó phỏng chừng đều mau rạng sáng 4 tháng 5 giờ đi, mà hiện tại mới buổi sáng 7 giờ. Nói cách khác, Hoắc Dữ Sâm hôm nay chỉ ngủ 1-2 cái giờ. Hoắc Vũ như vậy nghĩ, liền lập tức xốp lên chăn, lê dép lê, vội vàng mà hướng toilet đi đến. Nàng vừa đi vừa còn không quên chiều Trương Thẩm dặn dò nói, Trương Thẩm, ngươi nhớ rõ làm ca ca chờ ta cùng nhau dùng bữa sáng. Trương Thẩm ai một tiếng, yên tâm đi, đại thiếu chờ ngươi đâu. Chờ Hoắc Vũ đánh răng rửa mặt xong, vội vã đuổi tới dưới lầu thời điểm, Hoắc Dữ Sâm chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa làm công. Cửa sổ sát đất ngoại kim sắc dương quang nhàn nhạt mà chiếu vào hắn trên mặt, nhu hòa hắn sườn mặt. Hắn ăn mặc sơ mi trắng, hơi hơi cúi đầu, nhìn đến như vậy một màn, Hoắc Vũ mạc danh nghĩ tới năm tháng tĩnh hảo này 4 chữ. Nếu năm tháng có thể như vậy đỉnh chú, Hoắc Vũ đi phía trước đi rồi vài bước, gọi một tiếng, ca ca. Hoắc Dự Sâm ừ một tiếng, lập tức hảo, nói xong. Hoắc Dự Sâm dừng một chút, ngước mắt nhìn nàng một cái, thiêu lui sao? Hoắc Vũ cười tủm tỉm, lui. Hoắc Dự Sâm nhướng mày, người thoải mái, thoải mái. Hoắc Dự Sâm lúc này mới lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến notebook trên màn hình. Hắn cũng không có làm Hoắc Vũ chờ lâu lắm. Hoa 5 phút đồng hồ đem chuyện quan trọng xử lý xong lúc sau. Hắn liền từ trên sofa đứng dậy, ở Hoắc Vũ đối diện vị trí ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm mà đi. Hoắc Vũ tối hôm qua mới phát quá sốt cao, cho nên buổi sáng sớm một chút thiên hướng với thanh đạm. Liền một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo thêm hai cái ăn sáng bao. Toàn bộ thức ăn mặn chỉ có cháo kia mấy cây thịt ti. Bất quá Hoắc Vũ cũng không phải cái gì vô thịt không vui người. Như vậy thanh đạm cơm sáng, ngược lại hợp nàng ăn uống. Hoắc Dự Sâm sớm một chút cũng rất đơn giản, ngả về tây thức, bất quá dinh dưỡng phối hợp rất là hợp lý. Có trái cây, có chất xơ, cũng có sữa bò. Bất quá Hoắc Vũ vẫn là càng thích kiểu Trung Quốc bữa sáng. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Hoắc Vũ nên đi trường học. Nàng xuyên tới thời điểm vừa vặn là cuối tuần. Hai ngày qua đi, hôm nay là thứ hai. Nàng làm cao tam sinh vẫn là yêu cầu đi trường học đi học. Tiến quân giới giải trí sự tình, Hoắc Vũ đã đề thượng nhật trình, nhưng cũng không phải lập tức. Nếu tiếp diễn nói, kia nàng liền không có quá nhiều cùng Hoắc Dự Sâm ở chung thời gian. Nhưng Hoắc Vũ cảm thấy trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là ôm hảo đùi vàng. Còn có một năm thời gian, hẳn là tới kịp. Cho nên tiến giới giải trí chuyện này, nàng chuẩn bị trước hoãn một chút. Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị đi trên lầu lấy cặp sách thời điểm, Hoắc Dự Sâm nhàn nhạt kêu ở nàng. Hắn thần sắc vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng trong đó giống như còn là nhiều một ít bất đồng đồ vật. Hoắc Vũ nhất thời xem không hiểu, có chút không rõ nguyên do. Ca, Hoắc Dự Sâm trầm thấp dễ nghe tiếng nói vang lên. A Vũ, ngươi gần nhất có gặp được chuyện gì sao? Này một tiếng A Vũ, Hoắc Dự Sâm kêu đến có chút không thói quen. Hắn trước kia trước nay đều không có như vậy hô qua nàng. Tựa hồ mỗi một lần kêu nàng, hắn đều không có dùng tới quá xưng hô, đều là trực tiếp dùng ngươi thay thế. Bất quá gần nhất hắn cũng ở thử thay đổi. Nghe Hoắc Vũ mỗi một lần kêu hắn ca ca kêu đến như vậy tự nhiên, hắn tức khắc cảm thấy chính mình kêu nàng một tiếng nhũ danh cũng không có gì ghê gớm mà ni. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Hoắc Dự Sâm kỳ thật đã từ trợ lý bên kia biết được Hoắc Vũ gần nhất ở trường học phát sinh quá sở hữu sự tình, bị trong ban nữ sinh cô lập, chỉ có Dư Tâm Tâm một cái thiệt tình bằng hữu. Thứ sáu ngày đó còn mới vừa cùng một cái tên là Diệp Duyệt nữ sinh đánh một trận. Tuy rằng hắn đã biết toàn bộ những việc này, nhưng hắn vẫn là nhất muốn nghe từ nàng trong miệng nói ra. Tiểu Vương nói không có sai, hắn đối nàng quan tâm quá ít, thiếu đến liền nàng ở trong trường học đánh nhau sự tình cũng không biết. Cho nên, đây là nàng tính tình đại biến nguyên nhân sao? Hoắc Vũ không biết Hoắc Dự Sâm vì cái gì hỏi như vậy. Nàng sửng sốt một chút lúc sau lắc lắc đầu. Hoắc Dự Sâm hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Nàng không muốn nói là bởi vì đối hắn cái này ca ca còn chưa đủ tín nhiệm sao? Hoắc Dự Sâm ở trên sofa ngồi xuống, sau đó chiều nàng chỉ hắn bên người không vị trí, nhìn qua như là một bộ chuẩn bị trường đàm bộ dáng. Vào đông ban ngày dương quang ấm áp ấm áp, nhưng Hoắc Vũ lại cảm nhận được một trận lại một trận rét lạnh. Nàng căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Nàng hẳn là không có bại lộ cái gì đi. Bất quá tình huống hiện tại căn bản không phải do nàng trốn tránh, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hoắc Dự Sâm một tay chống cằm, một cái tay khác ở sofa trên tay vịn có tiết tấu chụp phủi, nhìn qua như suy tư gì. Hắn trước nay đều không cảm thấy cùng người giao tiếp là một kiện chuyện khó khăn. Hắn xuất chúng ra thế, hơn nữa hắn xuất sắc tự thân điều kiện, tuyệt đại bộ phận người đều là chủ động nịnh bợ hắn. Mặc kệ cùng ai ở chung, hắn đều có thể đủ làm được thành thạo. Nhưng là duy độc đối mặt hắn duy nhất muội muội, hắn lại lần đầu cảm nhận được đau đầu tư vị. Hắn cùng nàng tiếp xúc thật sự quá ít, mà hắn từ trước cũng căn bản là không có thực hiện quá làm một cái ca ca chức trách. Hoắc Dự Sâm không có nói trong trường học phát sinh sự tình. Hắn chuẩn bị trước từ đơn giản phương diện vào tay. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì một người ở quán cà phê uống cà phê? Hoắc Dự Sâm những lời này vừa ra, Hoắc Vũ cả người đều cứng đờ ở. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hoắc Dự Sâm cư nhiên sẽ biết nàng đi quán cà phê sự tình. Như vậy nàng cùng kia đối quét rắc phu thế nói chuyện một màn. Hắn cũng thấy được sao? Hoắc Vũ tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, cả người đều như là sắp không thể hô hấp. Nàng cẩn thận mà suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình không có làm quá mức với chuyện khác người lúc sau. Nàng mới thoáng tùng một hơi, nàng quá chột dạ, kỳ thật ngày hôm qua sự tình, đơn độc xem ra cũng không có cái gì cùng làm thì. Liền tính là cùng quét rác vợ chồng nói chuyện, có khả năng là hỏi đường A, trừ bỏ hỏi đường cũng có khả năng là bởi vì chuyện khác. Người ở bên ngoài xem ra, căn bản liền không có gì kỳ quái, nhưng có thể là bởi vì trong lòng có quỷ. Cho nên nàng mới có thể như vậy, sợ bị Hoắc Dự Sâm phát hiện. Hoắc Vũ đôi tay giảo ở bên nhau, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng rũ mắt, trường như cánh bướm lông mi bay nhanh mà quạt hương bồ. Nhìn qua, có chút bất an. Bất quá Hoắc Vũ hoảng loạn cùng bất an, dừng ở Hoắc Dự Sâm trong mắt, chính là một loại khác tư vị. Hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Nếu ngươi tưởng chuyển trường nói, tùy thời đều có thể nghe thấy câu nói. Hoắc Vũ đầu óc quay nhanh, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Nguyên thân diện mạo xuất chúng, người theo đuổi đông đảo, khác phái duyên cực hảo, nhưng là nàng tính cách quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa lớn lên đẹp chọc người ghen ghét, cho nên nàng ở trong trường học đồng tính duyên cũng không tốt, từ cao ngay từ đầu. Bởi vì nàng xuất sắc diện mạo, nàng liền cùng trong ban một ít nữ sinh quan hệ thực khẩn trương. Nếu không phải bởi vì nàng là Hoắc viện nữ nhi, phỏng chừng nàng đều sẽ bởi vì này trương xinh đẹp mặt mà chịu đựng bạo lực học đường. Bất quá nàng liền đọc chính là tư nhân cao trung, lớp trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có không ít phú nhị đại, quan nhị đại, trong đó cùng nàng nhất không đối phó Diệp Duyệt, chính là một cái quan nhị đại. Diệp Duyệt đồng tính duyên muốn hảo một chút. Nàng thành lập một người nữ sinh tiểu đoàn thể, cùng nhau tới cô lập nàng. Cho nên nguyên thân tuy rằng là Hoắc gia tiểu công chúa, nhưng là ở trong trường học lại quá đến cũng không vui sướng. Không biết có phải hay không bởi vì Hoắc Vũ kế thừa nguyên thân ký ức, cho nên hồi tưởng này đó quá vãng thời điểm, nàng hốc mắt cũng hơi hơi có chút chua xót. Trong lòng hiện lên một loại tên là ủy khuất cảm xúc. Hoắc Vũ trong lòng tinh tường biết, đây là một cái cực hảo cơ hội, một cái tranh thủ đồng tình, tranh thủ quan tâm thật tốt cơ hội, nàng cần thiết nắm chắc trụ. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đáy mắt lệ quang lập lòe, nhìn có vài phần điềm đạm đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, bởi vì cái này động tác, nàng lông mi thượng không thể tránh né mà treo lên trong suốt nước mắt. Hoắc Vũ xinh đẹp đôi mắt nhìn Hoắc Dự Sâm, nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì một người uống cà phê sao? Hảo, ta nói cho ngươi vì cái gì. Nói xong, Hoắc Vũ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng đôi tay gắt gao nằm ở bên nhau, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Một nhắm mắt, cắn răng một cái, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói. Bởi vì ta bằng hữu rất ít, ngày hôm qua không có người bồi ta, nhưng ta lại không nghĩ về nhà. Bởi vì trong nhà trống rỗng, không có ba ba, không có ngươi, vĩnh viễn đều chỉ có ta một người. Hoắc Vũ cái mũi hồng toàn bộ. Lúc này, nàng khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt trong suốt. Ngay cả Hoắc Vũ chính mình đều có chút phân không rõ ràng lắm. Hiện tại rơi xuống nước mắt là diễn trò thành phần càng nhiều một ít, vẫn là chân tình thật cảm càng nhiều một ít. Giờ khắc này, nàng không phải đời trước ở giới giải trí lăn lê bò lết mấy năm 18 tuyến tiểu minh tinh. Chỉ là một cái 17 tuổi, bị đồng học cô lập, yêu cầu người hống hống tiểu cô nương. Một giọt nước mắt, theo nàng gương mặt chảy xuống. Hoắc Dự Sâm tinh tường nghe được nàng run rẩy thanh âm nói. Ca ca, ngươi biết không, kỳ thật, ta thực cô độc. Nàng thanh âm nhẹ đến hơi không thể nghe thấy, nhưng lại như là một đạo sấm sét ầm ầm ầm mà nổ vang ở bên tai hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha. Quay ngựa không có khả năng nhanh như vậy. Hết chương.